Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hôm nay anh Quân sẽ giúp em thành phụ nữ vậy? Miêu Tiểu Liên bị dọa sợ không ngừng gào khóc, ngược lại càng kích thích Vương Quân hơn. Đấy không phải lần đầu hắn ta làm mấy chuyện như vậy, xong chuyện bỏ ra ít tiền, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mày là súc sinh, tao sẽ kiện mày, để mày phải ngồi tù. Miêu Tiểu Liên khóc lớn. Mày kiện tao? Vương Huy cười một cách vô liêm sỉ. Ai làm chứng là mày bị tao cưỡng hiếp? Tao nói là mày dụ dỗ tao, hòng không phải nộp 10.000 tệ tiền phí thuốc thang. Bọn anh em của tao có lời khai giống nhau, còn cả vết thương trên mắt thằng Huy, vết thương trên đầu tao. Tới lúc đó anh tao tác động thêm thì tao sẽ chẳng có việc gì. Còn mày sẽ mất hết danh tiếng, một con đàn bà không sạch sẽ, sau này chẳng ai thèm lấy mày đâu. Súc sinh, mày là đồ súc sinh. Miêu Tiểu Liên vừa khóc vừa chửi. Anh họ của Vương Quân có người chống lưng, đây là điều không thể chối cãi. Hơn nữa Miêu Tiểu Liên cũng không mấy hiểu luật pháp. Cho dù Vương Huy chỉ đang dọa cô ta, nhưng trong lòng cô ta lúc này cũng đã không còn chút hy vọng gì, ngay cả việc giằng co cũng trở nên bất lực. Anh Diệp, anh mau tới đi, cứu tôi, cứu tôi với. Miêu Tiểu Liên bị Vương Quân ném xuống giường, chỉ cần cô ta dám phản kháng hắn sẽ thẳng tay tát ngay. Thấy cháu mình bị tên cặn bã đó lôi sành sạch vào trong phòng, bà nội của Tiểu Liên lo phát khóc, nhưng bà cụ cũng hết cách. Một bà lão 70 tuổi thì có thể làm gì được chứ? Ngoài sân, đám đàn em của Vương Quân, tên nào tên ấy cười một cách đê tiện. Một tên xung tục nhướng mày nói. Chúng mày nói xem, lát nữa anh Quân có cho húp chút canh thừa nào không? Húp cái đầu mày, anh Quân để ý em này từ lâu rồi, không nhận ra nó là em Liên đấy hả? Không chừng, sau này còn phải gọi nó là chị dâu đấy. Ha ha ha ha. Những tiếng cười ha hả vang khắp sân. Bên ngoài, trong khi bọn chúng đang cười ha hả, một chiếc xe đạp điện cà tàng đang tức tốc chạy ra bến thuyền ở đầu thôn. Vừa chạy tới không xa, chiếc xe liền phanh gấp, dừng trước mặt hai người. Ông Miêu, mau mau, nhà ông xảy ra chuyện rồi. Người trung niên đi xe đạp điện đó hét lớn. Chuyện gì? Nói rõ đi. Hai người này chính là Miêu Kiến Hoa và Diệp Hạo. Con gái ông bị người ta. Chú à, quay về tôi sẽ xin lỗi sau. Ông ta còn chưa nói hết lời, Diệp Hạo liền kéo ông ta xuống khỏi xe, sau đó vội phóng xe đi, vặn ga hết cỡ, đi thẳng về nhà họ Miêu. Miêu Kiến Hoa ở phía sau, vừa chạy vừa hô hào, bảo Diệp Hạo chờ ông, nhưng Diệp Hạo chỉ chăm chăm phóng xe đi. Trong phòng, hai tay Miêu Tiểu Liên bị trói ở đầu giường, nước mắt lã chã. Vương Quân lúc này trông vô cùng dữ tợn, mắt như sắp lồi cả ra. Tay đang cầm một cái áo định buộc một chân của Miêu Tiểu Liên lại. Cũng đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động cực lớn, còn có cả tiếng kêu la thảm thiết. Mặt Vương Quân liền biến sắc. Tiếp đó bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng la hét thảm thiết. Hắn ta vội vàng bò dậy, nhưng còn chưa đợi hắn ta đứng vững, một bóng người liền xuất hiện trước cửa. Thằng chó! Vương Quân bực mình hét lên, giống như một cô gái bị lột hết quần áo. Không ngờ, trong lúc sắp hành sự, Diệp Hạo lại đột nhiên quay về. Anh Diệp, cứu tôi, mau cứu tôi. Miêu Tiểu Liên vốn đã tuyệt vọng, nhưng giờ đã lấy lại tự tin, vừa khóc vừa gào thét. Chỉ thấy Diệp Hạo tay cầm con dao sắc nhọn. Con dao này có hoa văn giống như vảy rồng, trông vô cùng tinh tế. Chỉ có điều, lúc này có một giọt máu nhỏ xuống. Tách, giọt máu rơi xuống đất, phát ra thành tiếng. Cũng đúng lúc này, Diệp Hạo liền cử động. Anh không chút do dự, vừa vung cánh tay, một luồng sáng liền phóng qua. Vương Quân kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm cổ tay kêu la. Diệp Hạo vẫn không dừng lại, đâm liên tiếp ba nhát. Tiếng Vương Quân la hét ngày một thê thảm hơn, hắn ta nằm lăn lộn trên mặt đất. Diệp Hạo nhìn Vương Quân đang kêu la thảm thiết, chỉ lạnh lùng nói. Hôm nay là ngày cuối cùng mày còn sống trên cõi đời này. Có muốn nhắn lại gì với người nhà của mày không? Mày... Mày định làm gì? Lời nói lạnh như băng của Diệp Hạo chứa đầy sát ý, khiến Vương Quân lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn ta lại cười. Diệp Hạo muốn giết hắn ta? Quá ngông cuồng rồi. Hắn ta lắp bắp nói. Muốn định giết tao? Ha ha ha, mày dám giết tao? Mày biết tao là ai không? Mày giết tao, mày phải ngồi tù, còn cả nhà Miêu Tiểu Liên sẽ phải chết hết. Vương Quân hét lớn, bị Diệp Hạo đâm mấy nhát, khiến hắn ta đau muốn chết. Thế nhưng, hắn ta vẫn không cho rằng Diệp Hạo dám giết hắn ta, trừ phi Diệp Hạo bị thần kinh. Có dám hay không, chuyện này không quan trọng, làm sai thì phải trả giá, không phải sao? Mày... Lời nói lạnh thấu xương khiến Vương Quân sợ run người. Hắn ta không thể nào nhìn nhầm ánh mắt chứa đầy sát ý của Diệp Hạo. Bên ngoài, Miêu Kiến Hoa vừa chạy vào trong sân, liền thấy toàn những người là người kêu la thảm thiết nằm la liệt trên mặt đất, ôm chặt vết thương đang chảy máu của mình. Chuyện này đều là do Diệp Hạo gây ra, tất cả còn chưa tới một phút. À! Đúng lúc này, trong căn phòng trước mặt chợt vọng ra một tiếng kêu thảm thiết. Miêu Kiến Hoa vội chạy vào trong, chỉ thấy Vương Quân đang quỳ trên đất, một tay ôm chặt tai phải, máu tươi ồ ạt chảy xuống. Hắn ta luôn miệng gào thét, toàn thân run rẩy. Phía bên phải hắn ta còn thấy một cái tai đầy máu. Miêu Tiểu Liên lúc này trốn trong chăn, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn cảnh tượng máu me be bét này. Nhìn thấy Miêu Kiến Hoa đi vào, Vương Quân liền lớn tiếng cầu cứu. Miêu Kiến Hoa, hắn ta định giết tôi, mau cản hắn ta lại, tôi cầu xin ông cản hắn ta lại. Tiêu Diệp, tạm thời đừng ra tay. Miêu Kiến Hoa cũng bị dọa sợ, không ngờ Diệp Hạo lại định giết người. Diệp Hạo quay đầu lại nhìn, cười. Chú Miêu, chuyện này cháu lo được, chú cứ dẫn Tiểu Liên ra ngoài trước, cháu sợ cảnh máu me này làm bẩn mắt mọi người. Không, đừng, Miêu Kiến Hoa, chú Miêu, cầu xin chú cản hắn ta lại. Tôi sai rồi, tôi dập đầu. Vương Quân bị dọa sợ chết, khom lưng dập đầu trước bọn họ. Tiêu Diệp, không được giết người là phạm pháp. Miêu Kiến Hoa vội vàng can ngăn. Ông nhìn thấy quần áo của Tiểu Liên vẫn còn nguyên, liền biết chưa xảy ra chuyện gì. Nói gì thì nói, cũng không thể để Diệp Hạo giết người. Cho dù có phải ra tay, thì người đó cũng không thể là Diệp Hạo được. Ông không thể vì con gái mình mà hại Diệp Hạo. Cháu hiểu, chú Miêu yên tâm đi. Diệp Hạo cười, cũng không bảo ông đi ra ngoài nữa. Ngay sau đó, Diệp Hạo nửa đứng nửa quỳ, đấm thẳng mặt Vương Quân, tay phải cầm dao, dùng sức đâm mạnh vào giữa hai chân hắn ta. Phụ! Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Bây giờ, mày mất tư cách làm đàn ông rồi. Bị thiến, Vương Quân bị thiến mất rồi. Trong phòng, Vương Quân gào thét thảm hại, bên dưới hắn ta đang giàn giụa máu, còn có mùi thum thùm khác lạ hòa lẫn vào. Cái mùi này vô cùng khó ngửi, giống như mùi cá chết đã lâu vậy. Vương Quân lăn lộn dưới đất, còn Miêu Kiến Hoa đứng cạnh, bị dọa cho sững sờ cả người. Là đàn ông mà bị cắt mất của quý, thì khác nào biến thành thái giám. Chú Miêu, bảo mấy tay ở ngoài vào kéo tên khốn này ra đi. Diệp Hạo chống vào cạnh giường đứng dậy. Lúc này trán anh đầy là mồ hôi. Trận đấu vừa rồi tuy ác liệt nhưng cũng khiến anh mất rất nhiều sức. Sự đau nhói từ cơ thể nói với anh rằng vết thương lại bị rách ra rồi. Được. Miêu Kiến Hoa lập tức đáp lời. Bây giờ ông ta đã không biết nên làm như nào rồi, đành nghe theo Diệp Hạo hết. Miêu Kiến Hoa đi ra ngoài, chọn ba tên bị thương ở tay, gọi vào khiêng Vương Quân ra. Ba tên này nhìn thấy cảnh thảm thương của Vương Quân liền hết hồn, thấy đũng quần hắn ta máu thấm một mảng lớn. Hắn bị thiến rồi à? Cho chúng mày 2 phút để cút khỏi đây. Diệp Hạo ngồi trên giường lạnh lùng nói. Ba người hoàn hồn lập tức đi đến kéo Vương Quân ra ngoài. Tao liều mạng với mày, liều mạng với mày. Vương Quân vẫn thét lên, ánh mắt tàn ác như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Sự oán hận trong hắn ta sâu đến cực điểm. Diệp Hạo chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không thèm để ý. Vương Quân được đám anh em của hắn ta vội vàng khiêng đến bệnh viện. Miêu Kiến Hoa nhanh chóng đi giặt xẻ để lau sạch vết máu dưới đất. Khụ khụ. Lúc này Diệp Hạo mới ho dữ dội, một vệt máu trào ra khóe miệng. Anh Diệp, anh sao rồi? Miêu Tiểu Liên bỏ chăn đang che đầu xuống, nhìn thấy Diệp Hạo đột nhiên ho ra máu, làm cô ta giật nảy mình. Cô ta vội vàng xuống giường chạy qua xem, sốt ruột nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Diệp Hạo. Không sao, tôi... Diệp Hạo vừa nói được mấy từ thì đột nhiên ngừng lại, đôi mắt trừng mở lớn. Miêu Tiểu Liên quên mất áo của mình đã bị Vương Quân xé rách, cho nên lộ ra khoảng núi đồi trắng muốt ngay trước mặt Diệp Hạo. Thấy Diệp Hạo đột nhiên không nói gì, Miêu Tiểu Liên liền theo ánh mắt của Diệp Hạo nghi ngờ nhìn xuống, rồi cô hoảng hốt kêu lên, vội vàng túm lấy chăn ở phía sau mình che đi cảnh sắc trước ngực, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên. Khổ khổ, Tiểu Liên, tôi chưa thấy gì cả. Diệp Hạo đỏ mặt ngượng ngùng nói. Không trách anh được, anh Diệp. Tiểu Liên vội vàng nói, mặt đỏ như quả cà chua, nhưng trong lòng cô ta lại có giọng nói không hài lòng khác. Đúng là đáng ghét, nói không thấy gì cả là nói ngực cô nhỏ là sân bay chứ gì. Lúc này Miêu Kiến Hoa cầm chổi lau nhà vào, thấy miệng Diệp Hạo vương tơ máu, vội bỏ chổi lau xuống. Tiểu Diệp, cháu bị thương ở đâu à? Sao lại ho ra máu vậy? Chú Miêu, vẫn là vết thương cũ tái phát thôi, không sao cả. Diệp Hạo lau vết máu trên miệng, cười nói. Vừa rồi anh đi xe điện về, rồi dùng dao trong tay bắn về phía đàn em của Vương Quân. Đám người này chỉ là đám đầu gấu vớ vẩn, bảo chúng cầm gậy guộc đánh người thì còn được, chưa động đến dao kiếm là sợ ngay. Nhưng vì để tự vệ, bọn chúng vẫn cầm gậy đánh Diệp Hạo. Song tốc độ của Diệp Hạo rất nhanh, đám người còn chưa phản ứng kịp đã bị Diệp Hạo đánh cho ngã lăn xuống đất. Mà kiểu bộc phát đột ngột này đã động đến vết thương của anh. Miệng vết thương rách thì còn bó lại được, nhưng còn nội thương thì cần phải chăm sóc từ từ mới tốt lên được. Miêu Kiến Hoa lau vết máu dưới nền đất, rồi ông ta cùng Diệp Hạo ra ngoài để Miêu Tiểu Liên thay quần áo. Bà nội của Miêu Tiểu Liên cũng ngồi bên ngoài, trên cánh tay và chân của bà cụ có vết bầm tím đậm. Miêu Kiến Hoa giận tím mặt, người mẹ 70 tuổi của ông ta lại bị bắt nạt nhiều thế, ông hận không thể cầm dao xiên chết chúng nó. Diệp Hạo kiểm tra kỹ càng, thở phào nói. Chú Miêu, xương cốt của bà vẫn ổn, không bị thương đến xương. Đây chỉ là ngoài da, may mà chúng ta mua nhiều thuốc lá, đắp lên cho bà là được rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Miêu Kiến Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, tuổi tác cao rồi, sợ nhất là bị thương vào xương cốt. Tiểu Diệp, vừa rồi cháu làm Vương Quân như thế. Miêu Kiến Hoa lo âu nói. Vương Quân bị thiến, phen này lớn chuyện rồi đây. Chú Miêu, nếu như chúng ta về muộn 5 phút thì tất cả đều đã muộn rồi. Tiểu Liên bị chịu nhục mới là phiền phức to. Diệp Hạo chậm chậm nói. Cháu không hối hận khi làm như thế. Chuyện còn lại chú không cần lo, tự cháu làm tự cháu chịu. Ánh mắt anh sắc lạnh, tuy không lấy mạng của Vương Quân nhưng không có ý bỏ qua cho hắn ta. Bây giờ bỏ qua chỉ là kế sách tạm thời. Vết thương trên người anh quá nặng, nếu như giết Vương Quân thì chắc chắn đám người đó sẽ báo cảnh sát, vậy anh sẽ phải chạy trốn, nhưng cả người bị thương khó mà trốn thoát. Nhưng thiến Vương Quân rồi, anh đoán nhất định Vương Quân sẽ thông báo cảnh sát, chỉ là sẽ điên cuồng báo thù. Anh vừa dứt lời, Miêu Kiến Hoa lập tức nổi giận. Nói linh tinh gì thế? Cái gì mà tự làm tự chịu? Chú Miêu là người không phân rõ trắng đen sao? Chuyện này cháu đừng lo, đợi Vương Quân đến báo thù, chú sẽ gánh. Miêu Kiến Hoa phẩy tay. Chú không tin hắn dám giết chú, cùng lắm thì không cần cái của bên dưới nữa, trả lại hắn thôi. Câu nói thô tục như này khiến Diệp Hạo ảo não cười. Không cần của bên dưới. Bố, hay là chúng ta trốn đi. Lúc tên Vương Quân kia bị khiêng đi, giọng hắn thù hẳn lắm, chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Lúc này Miêu Tiểu Liên đã thay xong quần áo, từ phòng bước ra nói. May mà Diệp Hạo qua về đúng lúc. Miêu Tiểu Liên trừ việc bị xé rách quần áo lúc chống cự thì không bị làm gì nhục nhã cả, chỉ là gương mặt xinh đẹp bị Vương Quân tát cho mấy cái nên hơi sưng. Miêu Kiến Hoa suy nghĩ một lúc, gật đầu nói. Được, con đưa Diệp Hạo cùng bà nội đến nhà nghỉ trong thành phố đi, trốn vài ngày đã, bố ở lại chăm sóc mẹ con. Vậy sao được, bố ở nhà, chúng nó đến chắc chắn không bỏ qua cho bố đâu. Hay là cùng đi? Miêu Tiểu Liên không đồng ý. Miêu Kiến Hoa lắc đầu. Bố không thể đi, ông chủ ca kia cái gì cũng làm được, Nếu chúng ta cùng đi thì cái nhà này chúng cho một mùi lửa là cháy rụi, hơn nữa còn phải chăm sóc mẹ con. Mẹ của Miêu Tiểu Liên là người thực vật, đó mới là rắc rối. Hơn nữa, lúc ông chủ cá đến không thấy họ, lão ta dám chắc đốt luôn cái nhà này. Miêu Tiểu Liên lập tức cau mày lo lắng. Diệp Hạo mới nói: "Chú Miêu, hai người đừng lo quá, chắc chắn chúng chưa đến báo thù ngay đâu." "Tại sao?" Miêu Kiến Hoa ngờ vực hỏi. Diệp Hạo híp mắt: "Trước khi hiểu rõ thực lực của cháu thì cháu tin ông chủ cá kia sẽ không đến kiếm chuyện đâu. Cháu nghĩ lão ta là một người thông minh, cháu có thể dùng dao đánh ngã nhiều đàn em của chúng trong thời gian ngắn như thế. Sự nhanh mà độc đó sẽ khiến lão ta lo ngại, sợ bản thân báo thù vội vàng mà mắc họa vào thân." Nghe lời phân tích của Diệp Hạo, Miêu Kiến Hoa cảm thấy cũng có lý. Ông ta lại nghĩ đến lúc Diệp Hạo ra tay rất ác độc, hay nên nói là lạnh lùng. Mỗi một đao ra, Diệp Hạo chả thèm nhăn mày chớp mắt. "Chú Miêu, chú đừng lo, cháu đi nấu thuốc đã." Diệp Hạo cười cười nói: "Không vội, cháu cứ ngồi đấy để Tiểu Liên băng bó lại vết thương cho cháu đã, chú đi thu dọn thuốc." Miêu Kiến Hoa đứng dậy. Tiểu Liên chạy vào phòng lấy thuốc sát trùng, còn Diệp Hạo cởi áo của mình ra. Thân hình cường tráng, vết sẹo do dao chém đáng sợ, còn có vết thương hở miệng đang chảy máu. Tất cả tạo nên một bức tranh rất đặc biệt. Tiểu Liên vô cùng đau lòng, cẩn thận dùng bông băng nhúng thuốc khử trùng, xử lý vết thương cho anh. Cái cảm giác đau xót nóng bừng ấy làm cho Diệp Hạo cũng phải nhè răng trợn mắt mà chịu đựng. Khi dùng bông lau đến trước ngực Diệp Hạo, mặt Tiểu Liên ửng hồng lên. Diệp Hạo cười, biết cô ta ngại ngùng, anh mở lời: "Ở trước ngực để tôi tự lau." "Không được, anh lau không sạch." Tiểu Liên đỏ mặt từ chối, Diệp Hạo bất đắc dĩ cười. Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Cảng, Vương Quân nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Bên dưới bị cắt đứt, khiến hắn ta chảy rất nhiều máu. Khi vào phòng phẫu thuật, hắn ta như sắp ngất đến nơi. Sau 2 tiếng, phẫu thuật xong xuôi, Vương Quân cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhìn thấy bên cạnh đều là bác sĩ, Vương Quân vội vàng hỏi: "Bác sĩ, cái đó của tôi giữ được chứ?" Bác sĩ phẫu thuật chính trầm giọng nói: "Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Vương Quân chết sững, giống như bị sét đánh, há miệng hét lớn: "Là sao? Anh nói rõ tôi nghe." "Vết thương rất lớn, mối liên kết bên trong đều bị thương, lại đưa đến bệnh viện chậm quá. Cái đó của anh bị hỏng rồi, nhưng may mà tai anh vẫn giữ lại được, không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ giải thích. "Mẹ nhà mày nữa, tao cần tai làm đếch gì?" Vương Quân giống lên trời, chửi được vài tiếng rồi đau lòng đến phát khóc. Hắn ta còn chưa có con cháu, vậy mà đã tuyệt hậu rồi. "À, thằng chó, tao phải giết cả nhà mày, giết cả nhà mày." Đến bây giờ, Vương Quân vẫn chưa biết tên của Diệp Hạo, chửi người mà đến tên cũng không có. Vương Quân giận run cả người. Nhưng vừa run lên thì vết thương bên dưới liền đau dữ dội, khiến chán hắn ta lập tức ướt đẫm mồ hôi. Trừ việc không giữ lại được ngọn nguồn tội ác kia ra thì ca phẫu thuật của Vương Quân rất thành công. Sau khi chuyển về phòng bệnh không lâu thì có một người đàn ông trung tuổi dẫn theo mấy người cao to lực lưỡng xông vào. Vương Quân đang nằm trên giường ăn chuối mà đàn em bóc cho, nhìn thấy người đàn ông đi vào liền khóc lóc: "Anh họ, anh phải báo thù cho em thành thái giám rồi, hu hu hu." Người vừa đến, nửa mặt bên trái của lão ta có vết sẹo dài, nhìn rất dữ tợn, đó chính là ông chủ cá, Vương Trường Thắng. Vương Quân gào khóc, các anh em của hắn ta vội vàng đứng dậy chào hỏi. Những tên này, tay ai cũng quấn băng, còn có kẻ phải nằm giường bệnh bên cạnh, tên đó bị Diệp Hạo dùng dao đâm vào chân. "Cầm mồm hết đi, nói cho tao biết có chuyện gì." Sau mặt Vương Trường Thắng âm trầm cùng cực, lão ta đang cùng người khác bàn công chuyện, định mở một công ty làm túi da cá, nâng cấp thủ đoạn kiếm lời lên, để tránh sau này làm ăn quá tốt lại bị bên trên chú ý đến thì phiền lắm. Cũng tức là lão ta đang chuẩn bị tẩy trắng bản thân, ai mà biết được lại xảy ra chuyện này. Em họ mình bị người khác dùng dao thiến, biến thành thái giám luôn. Vương Quân ngừng khóc, thêm mắm dặm muối kể lại sự tình câu chuyện. Chỉ là hắn ta nói xong, sắc mặt Vương Trường Thắng vô cùng u ám. "Mẹ mày nữa, tưởng tao là trẻ danh 3 tuổi à? Miêu Tiểu Liên kia là ai? Tao cũng biết, bảo cô gái xinh đẹp như thế dụ dỗ mày, người ta bị mù à? Nói rõ cho tao, có phải mày nhòm ngó đến nhan sắc của người ta, cưỡng dâm không thành, ngược lại bị thiến? Nếu không, cái thù này mày tự đi mà báo. Vương Trường Thắng tức giận mắng, vẻ đẹp của Miêu Tiểu Liên có tiếng trong thôn đánh cá. Dù sao thì nơi ven biển này rất hiếm gặp người trắng trẻo xinh đẹp như thế. Ánh mắt Vương Quân giật giật, nói ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Trương Huy nằm giường bên cạnh, là kẻ bị đâm vào chân rụt cổ lại, tất cả đều do hắn ta mà nên. Kết quả Vương Trường Thắng nghe hết, bước nhanh đến cạnh Trương Huy, cũng không quan tâm chân hắn ta bị thương, giơ tay tát cho hắn một cái đau điếng. Thằng khốn, không có lý do đã đến nhà làm loạn, chúng mày còn ngông cuồng hơn cả tao. Vương Trường Thắng tát liên tiếp ba cái, đánh đến mức Trương Huy bật máu mồm. Vương Trường Thắng lăn lộn lâu như thế đều dựa vào tính cẩn thận, mỗi lần đến tống tiền lão ta đều tìm lý do, thậm chí còn tạo bằng chứng giả. Cũng vì vậy mà nhiều năm nay những người cáo tội lão ta không ít, nhưng lão vẫn nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật, chứ không chỉ vì trên lão ta có ô dù, mà quan trọng hơn nhất vẫn là năng lực của bản thân. Trương Huy không dám hé răng nửa lời, Vương Trường Thắng đánh vài cái rồi quay về cạnh giường Vương Quân. Giọng nói của lão ta lạnh lẽo vô cùng. Mày yên tâm, tao sẽ báo thù cho mày với các anh em bị thương. Anh họ, em cũng phải thiền hắn, rồi vứt cái của hắn cho chó gặm, em cho hắn không được yên thân. Vương Quân tàn độc hét. Dưỡng thương cho đã, chuyện này để tao. Anh họ, anh phải nhanh lên, thằng chó đấy đột nhiên xuất hiện trong nhà Miêu Kiến Hoa, đợi lâu thì em sợ hắn chạy mất, tốt nhất là 3 ngày đã bắt được hắn. Vương Quân nói. Chạy? Vương Trường Thắng cười khẩy. Nó chạy được, nhưng cha con Miêu Kiến Hoa lại không chạy được. Nó chạy, nhưng con vợ nằm lê giường của Miêu Kiến Hoa cũng không chạy được. Chuyện này cứ để tao, đến lúc đó thì cho mày tự ra tay. Được, em phải từng dao chém đứt hắn. Nỗi hận của Vương Quân không thể diễn đạt thành lời. Vương Trường Thắng dẫn người rời đi. Kiểm tra cho tao, người này là ai? Sao đột nhiên xuất hiện ở thôn đánh cá? Ra tay lại ác độc như thế, chắc chắn không phải người thường. Bên trong chiếc xe Toyota đang phóng nhanh, Vương Trường Thắng âm trầm nói. Thủ đoạn của Diệp Hạo khiến lão ta cũng phải sợ hãi. Vương Quân dẫn theo 7-8 người lại bị một mình Diệp Hạo xử gọn. Tuy đám đàn em kia nói Diệp Hạo lái xe điện bất ngờ xông đến, bọn chúng còn chưa phản ứng, Diệp Hạo đã dùng dao bắn về phía chúng, bị đánh úp không kịp trở tay. Có điều, cho dù như vậy, nhưng dám cầm dao đâm người thì không phải ai cũng có thể làm được. Càng không nói, không chút do dự mà thiến cái đó của Vương Quân. Lão ta phải cẩn thận xem xét, nhỡ đó là người mà mình không động đến được. Lão ta không thể vì Vương Quân mà rước một rắc rối lớn vào người. Bên này, khi Diệp Hạo đang nấu thuốc, Miêu Kiến Hoa dùng rìu chặt củi, nồi niêu trong nhà ông ta đã lâu không dùng đến nên phải đun lại. Diệp Hạo uống xong thuốc bắc còn phải đi ngâm thuốc, kiểu trong ngoài kết hợp mới có thể hồi phục vết thương nhanh hơn. Mãi đến khi ánh trắng rọi sáng sân nhà, thuốc nước trong nồi mới sôi, Miêu Kiến Hoa giúp Diệp Hạo đặt một cái thùng ở giữa sân rồi đổ thuốc vào thùng. Diệp Hạo cởi quần áo để lộ ra thân hình tráng kiệt, thuốc nước nóng hổi còn đang sôi sùng sục. Tiêu Diệp, đợi thuốc nguội đã rồi hãy vào, cháu vào ngay có khi bị luộc chín mất. Miêu Kiến Hoa đứng cạnh cắn răng nói. Chú Miêu không điên cuồng nhiều mà khó lòng thành đạo Phật. Diệp Hạo nhếch mép cười, nhảy vào trong thùng thuốc nước nóng bỏng. Thần Nông Giá nằm ở giữa hoa hạ, được mệnh danh là nóc nhà hoa trung. Đó là một trong số ít những khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở hoa hạ. Thần Nông Giá có núi rừng rậm rạp, tuy đã được phát triển thành danh lam thắng cảnh, nhưng đây chỉ là một bộ phận nhỏ, hầu hết đều chưa được phát triển, còn trong tình trạng sơ khai. Trên một ngọn núi cao mà du khách bình thường rất khó có những dãy nhà kiến trúc cổ kính, nhìn kỹ sẽ thấy những tòa nhà này đều là có kết cấu bằng gỗ, mang đầy vẻ đẹp cổ điển của hoa hạ. Thật khó để tưởng tượng là trong một khu rừng nguyên sơ như vậy sẽ có một mảng kiến trúc cổ điển kiểu hoa hạ thế này. Trong sân, một ông lão với mái tóc bạc trắng đang lẩm bẩm, tay loay hoay với chiếc thước trắc tinh phức tạp. Trên bầu trời đêm, từng ngôi sao sáng tương ứng với thước trắc tinh. Đột nhiên, sắc mặt của ông lão thay đổi, lộ ra sự uy nghiêm đáng sợ. Ngôi sao thứ bảy tương ứng với chòm sao bắt đầu trong thước trắc tinh, sao phá quân, đột nhiên sáng rực lên, tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Ông lão cầm đôi mai rùa trong tay, không ngừng thảy ra, trong miệng càng lẩm bẩm. Kim chỉ trên thước trắc tinh liên tiếp xoay tròn một cách kỳ lạ, cuối cùng chỉ về hướng tây. Lúc này, sao phá quân đột nhiên sáng chói, dần dần mờ đi. Mai rùa trong tay ông lão cũng hoàn toàn thành hình, biến thành hai chữ xiên xiên vẹo vẹo. Ha ha ha, đi trước người một bước, đi trước người một bước, ha ha ha ha. Ông lão cười lớn tràn đầy vui sướng đắc ý. Ông ơi, ông đã tính ra được điều gì rồi? Lúc này, một giọng nói duyên dáng, thậm chí mang theo một tia quyến rũ vang lên. Ông lão quay đầu lại nhìn cô gái đang đến gần, thoải mái cười to một trận. Cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy dài phục cổ, buổi tối trên núi rất mát mẻ. Nhưng cô gái không quan tâm, gót xe nhẹ nhàng bước tới, khuôn mặt không cười mà cũng quyến rũ. Hơn nữa, mê hoặc đến độ điên đảo chúng sinh. Ông lão chỉ nhìn một cái, liền rời tầm mắt đi nơi khác. Tựa hồ đến người cả đầu tóc trắng như ông ta cũng đều không dám nhìn nhiều, sợ không thoát ra được. Uyển Nhi, tới nơi này giết phá quân đi, gia tộc Linh Hồ phải tái xuất giang hồ, uy lâm võ đạo hòa hạ. Ông lão phấn chấn vô cùng, vươn tay chỉ vào mai rùa trên mặt đất. Ông ơi, tại sao phải giết phá quân? Chẳng lẽ không thể làm đối phương đầu hàng để chúng ta sai khiến sao? Để đối phương trở thành một viên đại tướng cho chúng ta? Linh Hồ Uyển Nhi nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có thể, nhưng rủi ro quá lớn. Cho dù con là tham lang, nhưng cũng có thể xảy ra biến cố. Tốt nhất chính là trực tiếp giết cậu ta để tránh phiền phức sau này. Ông lão như đinh đóng cột nói. Con biết rồi, con sẽ khởi hành ngay bây giờ. Linh Hồ Uyển Nhi nói một câu, phiêu diêu rời đi. Ông lão không nói gì nữa, trên mặt không thể che giấu được nụ cười. Cùng lúc đó, ở một cái sân nông thôn nhỏ nằm sâu trong núi Bắc Mang, thành phố Cảng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông có mái tóc trắng đang khoác áo choàng đột nhiên cười khúc khích. Sao thế, tìm được thằng nhóc đó rồi à? Người phụ nữ bên cạnh vội vàng nói. Phải mà cũng không phải. Người đàn ông tóc trắng cười lớn. Ba phải, cái nào cũng được. Từ lúc nào thì học theo đám hòa thượng đầu chọc đó vậy? Người phụ nữ hừ nhẹ nói. Ha ha ha, vừa rồi khi tôi xem tinh tượng, phá quân đột nhiên sáng lên. Điều này cho thấy mạng nhỏ của thằng nhóc đó đã được cứu, nhưng cũng chỉ là bảo vệ tạm thời. Vừa rồi tham lang đi về tây nhằm vào nơi này, xem ra lão bất tử nhà họ Linh Hồ thật sự có chút đạo hạnh, thế mà còn nắm bắt cơ hội tính được đến chỗ này. E rằng vài ngày nữa tham lang sẽ tới thành phố Cảng. Ha. Người phụ nữ nghe vậy khó chịu cười một tiếng. Với tình hình hiện tại của Tiểu Phàm, e rằng tham lang đó chỉ cần một ngón tay cũng có thể đánh nó răng rơi đầy đất. Ông còn không mau dẫn thằng nhóc đó quay về? Không, kiên quyết không mang về. Người đàn ông tóc trắng kiên quyết lắc đầu, nói ra một câu khiến người phụ nữ bật cười. Mang về làm gì? Để con dâu tôi nấu cơm cho nó, giặt đồ cho nó, nằm mơ đi. Ông, lão già nhà ông. Người phụ nữ vừa giận vừa cười. Người đàn ông tóc trắng cũng tủm tỉm mở miệng cười. Bà cũng đừng lo lắng, ai giết ai còn chưa chắc chắn được đâu. Nói không chừng một năm sau thằng nhóc đó còn trực tiếp dẫn tham lang mang bụng bầu về đến nhà họ Linh Hồ cầu thần, tức chết lão già đáng ghét đó. Hắt gì? Ông lão nhìn Linh Hồ Uyển Nhi xuống núi, hắt hơi vài cái, trong miệng lẩm bẩm rồi trở vào trong cổng lớn. Ở bên kia, Diệp Hạo ngồi xổm trong cái thùng lớn, mãi đến rạng sáng mới mở nắp ra, từ trong thùng nhảy ra ngoài. Nước thuốc vốn có màu đen tuyền ánh đỏ, nay đã trở thành nước trong, quả thật khó tin. Diệp Hạo kiểm tra cơ thể của mình, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngấm thuốc hai lần, xử lý ông chủ ca đó hẳn là không có gì khó. Sau khi mặc quần áo, Diệp Hạo không có về phòng ngủ, mà là ngồi trên ghế trong sân, chìm vào trầm tư. Mình rốt cuộc là ai? Diệp Hạo tự lẩm bẩm. Anh đã mất trí nhớ, anh đã chấp nhận sự thật này. Vừa rồi khi anh đang ngâm thuốc, một số hình ảnh rất mơ hồ hiện lên trong đầu. Anh muốn nắm bắt chúng, nhưng đầu lại dâng một trận đau đớn. anh chỉ cảm thấy bản thân đã từng ngâm nước thuốc như thế này rồi. Đó là khoảng thời gian đau khổ nhất và hạnh phúc nhất của anh. Một ông già ôm cành cây nhỏ nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ cần anh dám lười biếng thì sẽ bị đánh một cái. Ông là gì của tôi? Diệp Hạo tự lẩm bẩm. Đồng thời, cách xa nơi đây rất xa, chừng hàng nghìn km, vùng Tây Tạng trên đỉnh núi phủ tuyết trắng. Một ông lão mặc quần áo ít ỏi, đứng trên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Nhìn bầu trời đêm, dùng ngón tay là có thể chạm vào, nâng túi da trong tay lên, nhấp một ngụm rượu. Ông già, tham lang đi về hướng Tây, đồ đệ đó của ông sống chết khó đoán, tương lai nguy hiểm, ông không lo lắng sao? Không quay về giúp sao? Bên cạnh ông lão, một lão ăn mày xỉa răng nói. Gọi ông ta là lão ăn mày bởi vì quần áo trên người ông già rách nát không nói, chỉ là cuốn da thú lên người. Trong tay cầm dụng cụ xỉa răng lại giống như những chiếc răng sói được mài nhọn. Người tốt sẽ có trời phù hộ. Nếu đến cả ải này cũng không qua được, trong trận chiến tương lai, thằng bé hoàn toàn không có tư cách. Hơn nữa, còn có lão già thích giả ngầu ở đó. Ông ta là lão tổ của tên nhóc đó. Tôi lo lắng cái rắm. Ông lão nói xong, liền uống thêm một ngụm rượu. Ha ha ha! Lão ăn mày cười cười, không nói gì nữa. Ông ta biết lão già này đang che giấu, nói không lo là giả. Ở thủ đô, trận chiến giữa nhà họ Diệp và nhà họ Lâm tiến vào trạng thái gay cấn. Không thể không nói, Lâm Hồng Hải này thực sự có năng lực. Dưới sự chủ trì của ông ta, nhà họ Lâm không chỉ chống lại được công kích của nhà họ Diệp, mà một số phương diện thậm chí còn bắt đầu phản công. Rốt cuộc, nhà họ Diệp đã chia cắt quá lâu, cho dù bây giờ có hòa nhập lần nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự dung hòa hoàn hảo. Trong nhà họ Diệp, Chu Tỉnh đang ngồi ở sảnh chính, nhìn bản báo cáo thông tin do người bên dưới đưa tới, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, từ ngoài cửa có một bóng người bước vào, trên người đàn ông mang theo khí chất lười biếng, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Chu Tỉnh, tin tức trong tay bị che khuất ánh sáng, bà ta mới ngẩng đầu lên. Ầm, Chu Tỉnh đột nhiên giật mình. Anh sao lại trở về rồi? Người đàn ông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Tỉnh, bèn nở nụ cười dịu dàng. Nhớ em, nên anh liền quay về, mau tới ôm cái nào. Người đàn ông vươn tay ôm Chu Tỉnh, nhưng lại bị bà ta gạt tay ra. Chu Tỉnh vốn đang kinh ngạc, đột nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Xin lỗi, tôi nào có tư cách gì để anh nhớ đến. Anh lập tức đi khỏi đây cho tôi. Người đàn ông hơi sững người, cười nói. Tình Nhi à, em nghe anh nói. Diệp Phù Sinh, chẳng ai cần anh nhớ đến cả. Tôi bảo anh đi khỏi đây cho tôi. Chu Tỉnh đột nhiên kích động gào thét, cầm tờ tin tức trong tay, ném vào người đàn ông, nước mắt rơi đầy mặt. Người đàn ông này chẳng phải ai khác, chính là chồng của Chu Tỉnh, bố của Diệp Phàm. Vào buổi sớm trời đông lạnh lẽo đó, người đàn ông này mạo hiểm chạy đến kinh đô trong trời tuyết dày, đi tìm mua những hoành thánh nóng hổi đem về. Diệp Phù Sinh, anh không đáng làm người, không xứng làm bố, lúc này còn quay về làm gì? Nhớ tôi à? Tôi còn cần anh nhớ sao? Anh đối với tôi ra sao không quan trọng, tôi cũng không quan tâm anh bày trò gì, có bí mật kinh thiên động địa gì. Tôi chỉ cần con trai tôi bình an vô sự. Lúc con trai tôi bị vây giết, rơi xuống biển sống chết chưa rõ, thì anh ở đâu? Chẳng phải anh nói mình tài giỏi lắm sao? Chẳng phải anh nói là trong cả thế gian này anh không sợ ai cả sao? Anh đi tìm con trai tôi về đi. Anh đi đi, anh đi đi. Nước mắt Chu Tỉnh rơi đầy mặt, bụng ngực bật khóc. Cuối cùng bà ta cũng không kiềm nổi. Từ khi biết tin Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích đến tận bây giờ, bà ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà ta không dám, bà ta sợ bản thân mất bình tĩnh sẽ khiến tình hình càng thêm rối loạn. Bà ta phải kiên cường, bà ta phải báo thù cho con trai mình. Bà ta đã có lỗi với Diệp Phàm 20 năm, bà ta còn chưa kịp bù đắp thì Diệp Phàm đã mất tích dưới biển. Điều này vô cùng tàn nhẫn với một người mẹ luôn cảm thấy áy náy hổ thẹn như Chu Tỉnh. Diệp Phù Sinh giật mình đứng được ra. Những việc này ông ta không hề biết. Ông ta vừa từ sa mạc trở về. Phù Sinh, cậu về rồi. Lúc này quản gia Diệp Hiền đi vào. Chú Hiền, nói cho cháu biết chuyện là thế nào. Giọng Diệp Phù Sinh lạnh lùng. Diệp Hiền nhìn qua Chu Tình, mở miệng kể lại những việc đã xảy ra. Vừa nghe xong, ánh mắt Diệp Phù Sinh lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Tình Nhi à, xin lỗi, anh... Diệp Phù Sinh muốn đỡ lấy Chu Tình run rẩy khóc lóc, nhưng lại bị bà ta đẩy mạnh ra. Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ muốn những người đã tổn thương con trai tôi bị trừng phạt. Tôi muốn bọn chúng bị trừng phạt. Cho anh thời gian 3 ngày. Diệp Phù Sinh quay người bước đi. Diệp Phàm quay về gia tộc. Mấy ngày trước, ông ta đã biết việc này. Lần này ông ta gấp rút quay về chính là để nói chuyện tâm tình giữa hai bố con với Diệp Phàm đã mười mấy năm không gặp. Lại không ngờ ông ta lại trở về quá trễ. Đúng vậy, bày bố cái gì, bí mật cái gì đều không quan trọng bằng tính mạng của con trai. Bày bố con khỉ. Đêm đó, thủ đô có 257 người Tịch Quốc chết ngoài ý muốn. 8 gia tộc ninja lớn ở Tịch Quốc, kể cả gia tộc Kawashita, gia tộc Hiketa đều bị nhổ tận gốc tại căn cứ bí mật ở thủ đô. Ngày hôm sau, 79 người Tịch Quốc bất ngờ chết ở thành phố cảng, đều là người của gia tộc Kato của Bắc Hải Đạo. Trưởng lão Võ Đường, sư phụ Đường Kỳ Tài cũng chết thảm ngay trong phòng mình, tay chân đều bị chặt đứt, bảng tên Võ Đường cũng bị đập nát. Ngày thứ 3, ba nhánh nhà họ Lâm ở thủ đô bị sát hại, tổng cộng 117 người đều bị giết chết. Ở nhà lớn nhà họ Lâm, ánh đao chớp nhoáng, sát khí cuồn cuộn. Các nhân vật quan trọng nhà họ Lâm đều tập trung ở giữa phòng khách, điện thoại liên tục gọi đến như muốn đòi mạng. Súc sinh, đúng là đồ súc sinh, ba nhà đến tận hơn 100 người. Lâm Mậu Quốc trời ầm lên, giận run cả người. Bố, gọi hết mấy cao thủ trong gia tộc ra, giết chết tên Diệp Phù Sinh đó đi. Lâm Hồng Hải bên cạnh giống giận. Lúc này, tiểu đội bọ cạp của nhà họ Lâm, ngoài những người đang làm nhiệm vụ ở xa không về kịp, tất cả đã có mặt, tổng cộng 4 chi đội, 48 người cả thầy. Khóa kình tiểu tổng sư do nhà họ Lâm nuôi dưỡng cũng đã đến hết. Từng người đều mang sát khí đầy mình. Bọn họ đã nhận rất nhiều từ nhà họ Lâm, đã đến lúc ra tay rồi. Bang bang, bang! Ngay lúc này, ngoài cửa liên tục vang lên mấy tiếng động nặng nề. Sau đó, cửa lớn nhà họ Lâm bị đổ ầm xuống. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông cầm trong tay tấm biển hiệu dính đầy máu, từng bước đi vào phòng khách. Không cần mấy người đi tìm, tôi tự mình tới rồi đây. Vừa dứt lời, Diệp Phù Sinh cầm tấm biển trong tay ném vào trong phòng khách. Bang! Một bóng người áo đen xông tới, một đao chém vào tấm biển dày nặng lập tức tách làm hai. Cậu trai này, dám đến nhà họ Lâm làm càn, cậu muốn chết sao? Diệp Phù Sinh không quan tâm đến ông ta, cứ vậy tiến về phía trước. Người mặc đồ đen cầm đao lập tức trở nên tức giận. Tôi là bá đao Lý Mặc, đã luyện đao 33 năm, cậu dám đến gây chuyện thì nhận lấy một đao của tôi. Ánh đao chớp nhoáng. Bá đao Lý Mặc này là hóa kình tiểu tông sư, dựa vào nhiều công sức tài lực của nhà họ Lâm, mấy ngày trước vừa mới thăng cấp. Ban đầu nếu như không phải ông ta cần củng cố thêm tu vi của mình thì chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Lâm Hồng Hải đến thành phố cảng giúp đỡ Lâm Thanh Đế. Nếu vậy thì Diệp Phàm nhất định sẽ chết, đến cơ hội mất tích dưới biển cũng chẳng có. Lý Mặc nở nụ cười dữ tợn hung ác. Mọi người nhà họ Lâm đều mở to mắt nhìn, như thể đã thấy được cảnh Diệp Phù Sinh sẽ chết thảm vậy. Tuy Diệp Phù Sinh đã giết hơn 100 người nhà bọn họ, nhưng những người đó không có ai là kẻ thật sự mạnh cả. Những người mạnh nhất đều tập trung ở nhà lớn này. Lúc này Diệp Phù Sinh bắt đầu ra tay, ông ta duỗi thẳng tay phải mình ra. Không, sao có thể như vậy? Đột nhiên Lý Mặc thét chói tai như gặp phải quỷ vậy. Ngay tức khắc Lý Mặc vội vã lùi về sau lập tức, nhưng đã quá trễ. Lưỡi đao lướt qua, trên cổ ông ta máu bắn tung tóe. Lý Mặc ngang tàng lúc này ngã ầm xuống, trong mắt vẫn còn căm hận và hoảng sợ. Ông ta vốn là hóa kình tông sư vừa thăng cấp chưa đến nửa tháng, vừa mới quen với sức mạnh của bản thân, muốn báo đáp cho nhà họ Lâm, nhưng không ngờ được kết cục lại bị chém đứt cổ. Chỉ là cho dù có căm hận, có đau đớn thế nào cũng không thể ngăn được máu trào ra từ cổ, cũng không thể chặn được cơ hội sống đang trôi mất. Lúc này mọi người mới thấy đao trong tay Lý Mặc đã bị mất mũi đao. Mũi đao đang bị Diệp Phủ Sinh nắm trong tay, một dòng máu nóng chảy xuống. Diệp Phủ Sinh cất bước đi lên, giọng nói lạnh nhạt. Gọi Lâm Hồng Hải ra đây. Lúc này lại có hai người chạy ra. Hai người này một người cầm rìu, một người cầm xích chùy. Hai người nhìn qua Lý Mặc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy Lý Mặc chỉ mới trở thành tiểu tổng sư trong thời gian ngắn, nhưng dù gì cũng là một tiểu tổng sư. Tổng sư không thể nào bị ức hiếp được. Thằng khốn, giết người phải đền mạng. Muốn vào nhà chính, phải vượt qua hai bọn này trước. Một người rông lớn, vừa dứt lời, động tác vừa muốn xông lên, lại lập tức ngừng lại. Bởi vì cổ họng hắn ta đã bị mũi đao đâm vào, máu tươi đã chảy ra. Diệp Phù Sinh mở miệng lạnh giọng nói. Nghe không hiểu tôi nói gì sao? Trong tích tắc, đã hai người chết thảm, đó chính là giết người trong một giây. Người đàn ông cầm rìu còn lại nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Giơ tay là giết tiểu tông sư trong tích tắc, Diệp Phù Sinh xông vào này chẳng lẽ là một tông sư sao? Tông sư kia mới là kẻ mạnh chân chính, là mục tiêu phấn đấu cả đời của gã ta. Lúc này một bóng người lao ra, không giống bọn họ cầm vũ khí lạnh mà hai khẩu súng lục, trực tiếp bóp cò về phía Diệp Phù Sinh đang bước đi. Tiếng súng bùng lên thành ngọn lửa. Diệp Phù Sinh bước một bước, trực tiếp xuất hiện cách ngoài 3 mét, tay phải vung về phía trước. Phốc! Đôi mắt của người đàn ông trừng lớn, cả người ngã về phía sau. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, ở mi tâm của gã ta lại bị một chiếc đũa dùng một lần cắm vào. Đây là thứ mà Diệp Phù Sinh nhặt được ở quán ăn ven đường khi mới trở về vừa rồi. Nghe đồn tông sư có thể hai lá hại người trong không khí, bây giờ Diệp Phù Sinh lấy đũa dùng một lần bắn vào mi tâm của người. Phần công lực này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Giết, nổ súng hết cho tao. Tao không tin hắn là tường đồng vách sắt. Lâm Hồng Hải kinh hãi hét lên. Tiểu tông sư của nhà họ Lâm không thể đưa ra chịu chết được. Điều đó sẽ khiến nhà họ Lâm tổn thất quá lớn. Ông ta không hề băn khoăn mà quyết định dùng súng để bắn chết Diệp Phù Sinh. Tiểu đội bọ cạp của nhà họ Lâm nhanh chóng chắn trước sảnh trước. Cầm trong tay vậy mà đều là súng trường tấn công. Đây là thủ đô, dưới chân chính phủ, nhà họ Lâm lại dám có một đội binh lính như thế. Chuyện này nếu như truyền lên trên, tuyệt đối là tội lớn diệt tộc. Chỉ là nhà họ Lâm sừng sững đến nay, trong chính quyền tất nhiên có người chiếu cố. Ngọn lửa phun ra, đạn như nước lũ bắn tới tấp đến Diệp Phù Sinh. Tuy nhiên, tiếng súng vang vọng như hồi chuông báo tử, cũng khiến đám người Lâm Hồng Hải tuyệt vọng. Diệp Phù Sinh giống như một cơn gió lốc, cho dù đạn bắn giống như màn mưa, nhưng vẫn không thể đánh trúng ông ta. Phốc phốc phốc. Diệp Phù Sinh nhặt con dao gãy của Lý Mặc, xuất hiện ở bên cạnh tiểu đội bọ cạp, giơ tay chém xuống. Từng cái đầu bay đi, tiểu đội bọ cạp mà nhà họ Lâm bỏ ra rất nhiều tiền để nuôi dưỡng đã phải chịu thương vong kinh người. Dừng lại, tất cả mọi người đều dừng lại cho tôi. Lúc này Lâm Mậu Quốc giống to, không giết được nữa, nếu tiểu đội bọ cạp bị tiêu diệt hoàn toàn thì đây sẽ là tổn thất không thể chịu nổi đối với nhà họ Lâm. Tiểu đội bọ cạp nhanh chóng rút lui. Diệp Phù Sinh cũng ngừng giết chóc, ông ta sải bước đi về phía sảnh chính. Lần này không ai dám cản trở ông ta nữa. Lâm Hồng Hải sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau cho đến khi không còn đường lui. Lâm Mậu Quốc, hóa ra ông vẫn chưa chết. Diệp Phù Sinh nhìn ông ra trước mặt, đột nhiên nở nụ cười. Trái tim Lâm Mậu Quốc run lên kịch liệt, trầm giọng nói. Diệp Phù Sinh, giết nhiều người trong nhà họ Lâm tôi như vậy, cho dù có oán hận chất thành đống thì cậu cũng nên dừng tay rồi. Dừng tay? Diệp Phù Sinh liếc nhìn Lâm Hồng Hải. Chính chủ vẫn còn sống, làm sao có thể dừng tay lại? Thân hình Lâm Hồng Hải run lên vì sợ hãi, liên tiếp lùi lại phía sau. Diệp Phù Sinh, việc này cũng không thể trách nhà họ Lâm tôi hoàn toàn. Con của cậu suýt giết chết thành đế, làm nó bị phỏng toàn thân, liệt hai chân. Nó muốn báo thù con cậu thì có vấn đề gì chứ? Lâm Mậu Quốc giận mắng. Không phải ông ta không sợ, mà là ông ta biết Diệp Phù Sinh sẽ không giết mình. Dù sao ông ta cũng đang là gia chủ nhà họ Lâm. Nếu như bị Diệp Phù Sinh giết thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Nhưng nếu là Lâm Hồng Hải, Diệp Phù Sinh tên điên này có thể thực sự dám. Không vấn đề, một thù báo một thù. Ngoài dự kiến của bọn họ, Diệp Phù Sinh trực tiếp thừa nhận. Tuy nhiên, ông ta lập tức nói: Tôi không quan tâm cháu trai ông làm như thế nào. Tiểu Phàm đấu không lại là do kỹ năng nó không bằng người. Nhưng con trai ông nhúng tay vào, vậy người làm bố như tôi, nếu không quản thì tôi là cái gì? Diệp Phù Sinh đột nhiên nhắm mắt lại. Là cha kế à? Sát khí dâng lên trong phút chốc, khiến Lâm Mậu Quốc như ngã vào hầm băng. Ông ta cũng là một cao thủ tiểu tông sư, nhưng ở trước mặt Diệp Phù Sinh lại có cảm giác như một đứa trẻ đang ngẩng đầu nhìn người khổng lồ. Tuy nhiên, Lâm Mậu Quốc vẫn phải nói, phải kéo dài thời gian một lúc, chậm rãi nói: Diệp Phù Sinh, đây là trận chiến của lớp trẻ, nếu cậu xen vào thì sẽ phá vỡ quy tắc của năm gia tộc lớn. Năm gia tộc có cạnh tranh khốc liệt đến đâu thì cũng chỉ là giữa các lớp trẻ. Tôi tin rằng Trấn Thiên sẽ không để cậu làm như vậy. Hơn nữa, nếu giết tôi, cậu sẽ làm ảnh hưởng tới thế lực phía sau chúng ta. Những việc này cậu đều đã cân nhắc kỹ càng chưa? Ha ha ha! Quy củ của năm gia tộc liên quan gì đến tôi? Thế lực sau lưng liên quan gì đến tôi? Diệp Phù Sinh lắc đầu cười nhẹ. Tôi muốn giết ai thì giết cả đó. Ông hay là năm gia tộc lớn hoặc là thế lực phía sau, đối với tôi mà nói cũng như nhau thôi. Tôi chỉ biết con trai rơi xuống biển mất tích, con dâu lấy nước mắt rửa mặt, vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ đến tôi cậu cũng muốn giết sao? Lâm Mậu Quốc giống lên. Nếu ông ngăn cản, tôi sẽ giết ông. Diệp Phù Sinh ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lâm Mậu Quốc. Thần ngăn cản tôi sẽ giết thần. Ma ngăn cản tôi sẽ giết ma. Mặc dù thế lực đứng sau năm gia tộc rắc rối phức tạp, ngay cả Diệp Phù Sinh cũng phải cân nhắc. Ngay từ đầu, ông ta đã đi theo lão tổ để chống lại thế lực đằng sau rồi. Bị truy đuổi hơn 10 năm thời gian, nhưng ông ta vẫn sống đó thôi. Mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không e sợ. Lâm Mậu Quốc cả người run lên, há miệng không biết phải nói gì. Diệp Phù Sinh cũng không cho ông ta cơ hội để nói, đi thẳng về phía Lâm Hồng Hải. Lâm Hồng Hải giờ phút này bị dọa cả người run lên, không thể ngăn cản. Lúc này ông ta mới cảm nhận được nhà họ Lâm to lớn, nhưng đối diện với thực lực trước mặt này tuyệt đối không là gì cả. Mỗi bước đi của Diệp Phù Sinh, tiếng đặt chân giống như hồi chuông báo tử gõ vào tim ông ta. Phù phù. Sợ hãi tột độ khiến Lâm Hồng Hải thật sự không nhịn được, quỳ gối với Diệp Phù Sinh. Diệp Phù Sinh, năm đó chúng ta cũng là bạn, đến cả tình nhi tôi cũng nhường cho cậu, xin cậu hãy tha cho tôi một mạng. Lâm Hồng Hải vậy mà đang cầu xin tha thứ. Lâm Mậu Quốc nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không nghi ngờ gì Lâm Hồng Hải sẽ chết, nhưng là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Lâm, chỉ có thể đứng mà sống, nào có quỳ gối chết. Bạn bè. Diệp Phù Sinh lộ ra sự chế nhạo. Chúng ta chưa bao giờ là bạn bè. Tình nhi cũng không phải là cái tên mà anh có đủ tư cách để gọi. Đi chết đi. Ngay khi lời nói của Diệp Phù Sinh rơi xuống, Lâm Hồng Hải đột nhiên hét lên, trong tay cầm một con dao sắc bén lao về phía ngực của Diệp Phù Sinh. Tuy nhiên, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Trên bề mặt cơ thể Diệp Phù Sinh dường như có những luồng không khí xoay chuyển, mũi dao đâm vào bề mặt quần áo trực tiếp bị chặn lại. Canh kình tiết ra, kim trung cháo. Răng rắc. Diệp Phù Sinh không chút do dự vươn tay ra, trực tiếp bẻ cổ Lâm Hồng Hải. Thân thể Lâm Mậu Quốc kịch liệt run lên, cả người như già đi đột ngột. Người làm nên trò trống nhất trong nhà họ Lâm cứ như vậy mà chết. Lâm Mậu Quốc, tôi biết ông không cam tâm. Ông có thể sử dụng thế lực sau lưng nhà họ Lâm, nhưng lần sau tôi quay lại chính là lúc nhà họ Lâm của ông bị tiêu diệt. Khi giọng nói rơi xuống, Diệp Phù Sinh lóe lên rời đi. Tào hận. Lâm Mậu Quốc bi thống ngất trời. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.